Dọn đi thì dọn đi. Có gì ghê gớm đâu. Bà Phương vẫn còn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng vô tình như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cách chương.